Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 730, phát điên phát rồ Chu Tử Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An cùng Giả Lang Trung ở Thái Thương Ngân Khố trước đại môn, nhìn kho binh đang nghiêm mật đốc tra hạ chuyên chờ ngân lượng, đứng nghiêm hồi lâu nhìn như Chu Bình An đứng ở đó nhìn kho binh chuyên chờ ngân lượng, thực thì thôi kinh thần Du Thái Hư, suy nghĩ đã đang nhớ lại thanh triều lớn nhất ngân khố mất trộm án. Đầu đuôi, bất quá cái này ở một bên Giả Lang Trung xem ra Chu Bình An giống như là một khúc gỗ vậy đứng ngẩn người ở chỗ đó, hình như là bị trước mắt một màn này cấp rung động thật sâu đến, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh bộ dáng. Vì vậy, Giả Lang Trung khóe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Không có gì bất ngờ xảy ra a, một màn này đã diễn ra nhiều lần, giống như dĩ vãng những thứ kia kê tra sự vậy, chỉ cần dẫn bọn họ tới nhìn một chút kho binh chuyên chờ ngân lượng tràng diện, bọn họ cũng sẽ bị Thái Thương Ngân Khố nghiêm nghị đốc tra chế độ sở rung động. Một tia không treo, xích điều điều. Như vậy nghiêm khắc ra vào chế độ, như vậy nghiêm khắc kiểm tra phương pháp, quản lý như vậy nghiêm cẩn, đối Thái Thương Ngân Khố quản chế, ngươi còn có cái gì chỉ trích đâu. Tử Hậu, ngươi xem chúng ta Thái Thương cái này ra vào kiểm tra phương pháp như thế nào? Giả Lang Trung rất là đắc ý, nhưng lại cố gắng làm ra một bộ hư tâm bộ dáng, chỉ đang tiếp tục kiểm tra kho binh, nhìn Chu Bình An hỏi. Giám quản thâm nghiêm, đề phòng nghiêm mật, Chu Bình An phục hồi tinh thần lại, nghiêm trang gật đầu khen. Nghe vậy, Giả Lang Trung trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, đang muốn khiêm tốn mấy câu, lại nghe được Chu Bình An lại lên tiếng. Bất quá, Chu Bình An nói đến đây dừng một chút tự hồ ở châm trước lời kế tiếp. Nghe Chu Bình An bất quá, Giả Lang Trung trên mặt đắc ý thần sắc lập tức biến mất không thấy, trong lòng thoát lập tức. Chẳng lẽ nói Chu Bình An tiểu tử này nhìn xảy ra vấn đề gì không thành? Giả Lang Trung tường ánh mắt nhìn về phía nơi cửa chính, ánh mắt đốt đốt nhìn chằm chằm kiểm tra mỗi một hoàn tiết, không có vấn đề a, đều là nghiêm khắc dựa theo quy định tới a, hay là nói cái này rời kho. Quy tắc ngầm, bị tiểu tử này phát hiện. Bình thường dưới tình huống Thái Thương Ngân Khố ở thu lấy các nơi hạ thuế thu lương chiết ngân cùng với quyên hạng ngân lượng lúc sở thu lấy đều là thành sắc cực tốt nén bạc đều là ngậm ngân 99%, nhưng là ở Thái Thương vãng ngoại chi ra nén bạc bình thường đều là màu bạc thấp chiều thành sắc không tốt bạc tỷ như dùng ngậm ngân 90%, xung tắc ngậm ngân 99%, chớ xem thường cái này hạng nhất nhưng chính là loại này thành sắc sự khác biệt thì tương đương với thiếu chi ra 9%. Về phần cái này biến mất 9%, dĩ nhiên là rơi vào tầng quản lý trong túi. Chớ xem thường 9%, đây cũng không phải là số lượng nhỏ cùng kho binh. Hoa cốc tàn, mãn mông thương, trộm ngân phương thức so sánh, nếu nói kho binh trộm ngân phương thức là con kiến dọn nhà thoại kia chỉ bằng vào kho ngân thành sắc cái này hạng nhất. Quy tắc ngầm chính là xe ngựa dọn nhà, nhưng là Chu Bình An có thể phát hiện cái này. Quy tắc ngầm, sao, không thể nào a, dung ngân xưởng tay nghề, nhưng là rất cao minh. Chẳng qua là bằng mắt thường thoại, cho dù là thuần thục lão ngân tượng cũng không phát hiện được bạc thành sắc sự khác biệt càng không cần phải nói hắn chưa dứt sữa Chu Bình An. Khả nếu như không phải ở đây thoại kia vậy là cái gì? Tử Hậu có lời cứ nói đừng ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời Giả Lang Trung trong lòng nhiều ý niệm tới dồn dập nhưng là cũng đều bị hắn nhất nhất đẩy ngã chỉ đành tương ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An trên mặt làm ra một bộ hư tâm thỉnh giáo biểu tình tới. Bất quá kỳ thực cũng không có gì, chính là ta cái này Thái Thương Ngân Khố kho cửa quá mức đổ nát, tồn tại an toàn tai họa ngầm, vì an toàn muốn ta đề nghị đổi cá thép dòng cổng, vừa phòng lửa lại phòng đạo. Chu Bình An chỉ Ngân Khố kho cửa, nghiêm trang nói. Giả Lang Trung theo Chu Bình An ngón tay nhìn ra tầm mắt đúng dịp thấy Ngân Khố kho cửa ân, đúng là có chút phá, kho cửa rơi sơn, phía trên bọc sắt lá chóc ra mấy chỗ, đồng lễ vòng cửa cũng có một chỗ tùng khoáng. Cái này kho cửa có năm đầu, kể từ chính thống 7 năm thiết lập Thái Thương tới nay, cái này kho cửa một mực dùng đến bây giờ. Bất quá, nói đến an toàn tai họa ngầm, cái này nói cũng quá miễn cưỡng đi. Còn tưởng rằng ngươi nhìn xảy ra vấn đề gì đâu, không nghĩ tới cũng chỉ là cái này kho cửa. Ta hỏi ngươi giữa trưa ăn chưa, ngươi cho ta nói tối hôm qua ngủ không ngon. Cảm giác này giống như cùng một vị cao thủ võ lâm so chiêu, ngươi xử xuất một chiêu. Hàng Long thập bát trưởng, kết quả đối phương nói với ngươi, đánh đánh giết giết nhiều không có ý nghĩa, không bằng hai chúng ta ngâm thơ vẽ tranh đi, ngươi nhìn ta làm cái này thủ. 1, 2, 3, 4, 5, lên núi đánh lão hổ, thế nào, uy yêu yêu linh mạt đối, hay là cái đó cong, không có lật nhưng rơi xuống vực. Loại này sai biệt thêm tốc độ cao quẹo cua, để cho Giả Lang Trung nghe xong, mặt táo bón tựa như biểu tình, hò khan một tiếng, gật đầu một cái nói. Khụ khụ, ân Tử Hậu nói có đạo lý, cửa này quả thật có chút năm đầu, là nên thay. Rất nhanh, Chu Bình An đối Thái Thương Ngân khố kho cửa đề nghị liền truyền đến Trương quản kho chờ người trong lỗ tai. Nghe được Chu Bình An liên quan tới kho cửa đề nghị sau, Trương quản kho chờ người chợt ngay từ đầu, là không tin. Khả chạy tới đưa tin đường quan lại là Trương quản kho người tin cần cấp hắn 10 lá gan, cũng không dám khai cái này đùa giỡn, cho nên cái này cũng không do Trương quản kho bọn họ không tin. Triệu Lang Trung chờ người mặt mộng bức, người Chu Bình An là tới kê tra Thái Thương Ngân khố, hay là tới chọc cười a, để cho ngươi tới kê tra Thái Thương Ngân khố, kết quả, ngươi thị sát một vòng, cho ta nói chúng ta ngân khố kho cửa nên thay, cái này cái định mệnh là cái gì chuyện a, đây không phải là điển hình bắt chó đi cầy, xen vào việc của người khác sao? Ngươi là kê tra sử, không phải công bộ nha, ngươi kê tra ngân khố quản chúng ta kho cửa làm gì nha, đầu ngươi bị lừa đá a, cũng không biết mình là làm gì tới, ngươi đây không phải là bắt chó đi cầy xen vào việc của người khác sao? Triệu Lang Trung chờ người mặt mộng bức không được rủa xả, khinh bỉ Chu Bình An, chỉ có Trương quản kho thản nhiên nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Trương đại nhân, hắn Chu Bình An đây là muốn làm gì, hắn phụng chỉ tới kê tra ngân khố thế nào ngược lại quản khởi chúng ta kho cửa, hắn đây không phải là bắt chó đi cầy xen vào việc của người khác sao? Triệu Đỉnh Thiên không nhịn được cùng Trương quản kho rủa xả Chu Bình An. Cái này Trạng Nguyên Lang đúng là có mấy phần khôn vặt. Trương quản kho khẽ mỉm cười một cái, nói một câu để cho chúng nhân không hiểu thoại. Thông minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đỉnh Thiên ngốc trệ hồi lâu, càng thêm mộng bức hắn thấy Chu Bình An đầu đều bị lừa nói ngu thế nào Trương quản kho ngược lại còn nói Chu Bình An có mấy phần khôn vặt đâu. Tì hắn Chu Bình An đây là đang cướp công, cho chính hắn để lại đường lui đâu. Hồi lâu sau, một tì kho chợt nghĩ tới điều gì, lập tức bừng tỉnh ngộ, kinh ngạc hít một hơi, lỡ miệng lên tiếng nói. Cướp không, đường lui, nghe cái này thì kho thoại, những người khác trầm tư chốc lát cũng đi theo bừng tỉnh ngộ. Đúng vậy, ta thế nào không nghĩ tới a, chúng ta kho cửa năm đầu quá già rồi, trải qua hồi lâu không tu sửa, xác thực nên thay, một điểm này từ hắn Chu Bình An nói ra, đó chính là hắn Chu Bình An công tích. Đúng vậy, hắn đây là đang muốn hậu thủ, người muốn a tinh này thiết cổng một đổi, cái này sau này Thái Thương Ngân khố an toàn một ngày, thì có hắn một ngày công lao, đây đều là công tích a, nhưng là ta Thái Thương từ thiết lập đến bây giờ, vậy thì có cái gì hỏa tai cường đạo a, hắn đây không phải là nhiều thử nhất cử sao? Cho nên nói a tiểu tử này vì lấy được công tích đã đến phát điên phát rồ. Tiểu tử này thật là có mấy phần khôn vặt, hắn biết kê cha không ra cái gì, ngược lại độc ích hề kính, cho chính hắn ngăn cản một không nhỏ công lao. Cho dù là sau này kê cha xảy ra chuyện gì, hắn Chu Bình An bằng vào cái này công tích cũng có thể hỗn cá toàn thân trở lui, ít nhất hắn kê cha cũng không phải không có chút nào làm. Cách chương.